Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, ta là tới mang nàng đi. Tuy không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, thế nhưng mị ma dường như gặp được phiền toái. Nói một câu thật lòng, nếu như không có mị ma đem địa hạ thành bán cho Sai Lóc đại nhân, khả năng ta cùng Sai Lóc đại nhân liền vô pháp hoàn thành vận mệnh bên trong gặp nhau. Bruce Chong, thanh âm bao hàm lấy tình cảm, nói, cho nên, chúng ta liền trả hết thiếu Evelyn ngũ ma thạch, sau đó phủi sạch quan hệ a. Sai Lóc đại nhân, ngươi đề nghị, vô cùng có tính kiến thiết, thế nhưng ta lúc nào thiếu nợ Evelyn ngũ ma thạch? Sai Lóc đem thư tín buông xuống. Hỏi, lần trước ngài điều tra học phách tìm việc lý lịch sơ lược thời điểm, Evelyn trợ giúp tìm đọc hậu trường ghi chép, là khi đó thủ tục phí. Sai Lóc đại nhân, Bruce sau khi nói xong, Sai Lóc hồi ức một chút, có quan hệ với thiếu nợ, hai chữ này hồi ức cũng không tồn tại ở trong óc. Hai chữ này viết như thế nào à? Ngũ ma thạch sự tình tạm thời để qua một bên. Bất quá Evelyn hội chỉ định Sai Lóc đại nhân, khi nàng nộp tiền bảo lãnh người bảo đảm, điểm này ngược lại là có chút ý tứ a. Bruce nhẹ vừa cười vừa nói, dựa theo ta nhiều năm thần tượng kịch kinh nghiệm, Evelyn mị ma sợ không phải thích Sai Lóc đại nhân. Bruce, ta diện mục khả tăng yêu thích sát lục bộ dáng sao? Sai Lóc rất bình tĩnh hỏi, không có. Sai Lóc đại nhân đại khái là ta gặp được qua tối thủ tự ác ma. Về phần vẻ mặt, dường như thứ này đối với thượng vị ác ma cũng không phải rất trọng yếu. Bruce rất thành thật trả lời, vậy tại sao ngươi luôn sẽ cảm thấy ta loại này ác ma sẽ phải chịu thế giới dưới lòng đất nữ tính hoan nghênh đâu này? Sai Lóc buông tay hỏi, suy nghĩ một chút dường như không có biện pháp phản bác. Vậy cũng chỉ có thể cân nhắc là chính nàng lăn lộn quá thảm duyên cớ. Thật sự là tìm không được người trợ giúp nàng. Chỉ còn lại Sai Lóc đại nhân có thể thử một chút. Bruce như vậy sau khi nói xong, sững sờ một chút đột nhiên bổ một câu. Đợi một chút, nàng chẳng lẽ là cầm Sai Lóc đại nhân coi như lốp xe dư sao? Hoa, như vậy vừa nghĩ ta đối với nàng quả thật hảo cảm đều không có. Miệt thị Sai Lóc đại nhân người, hết thảy đều có chịu trừng phạt. Tuy người bề ngoài trung tâm phương thức rất vụng về, nhưng ta vẫn là rất cao hứng. Người rốt cục tới không được cho rằng Evelyn có khả năng yêu thích ta. Sai Lóc đứng lên, bắt đầu đổi lên y phục. Lấy cái kia mị ma tính cách, ngược lại không đến mức sẽ tìm lốp xe dư. Nếu quả thật có loại này bổn sự, cũng không đến mức công tác càng đổi càng chênh lệch. Thế nhưng Sai Lóc đại nhân định làm như thế nào đâu này? Có muốn hay không cầm phong thư này món thiêu hủy, sau đó gửi thư địa chỉ kéo lên sổ đen đâu này? Không cần, Sai Lóc đã thay xong một thân chính thức y phục, phủ thêm lúc ban đầu kia món hắc sắc áo khoác. Tuy quan hệ không phải là rất điêu, thế nhưng nếu như cũng đã tìm đến nơi này của ta, đại khái là thực đến bước đường cùng, ta lương tâm nói cho ta biết, ta hẳn là trợ giúp nàng. Sách, như thế thiện lương ta thực là ác ma sỉ nhục. Có lý có cứ, khiến người tin phục, như vậy Sai Lóc đại nhân định làm gì đâu này? Trực tiếp đưa lên một phần văn tự bán mình ước đại lễ bao sao? Bruce mang theo tiếu ý hỏi, không phải là rất rõ ràng ngươi đang nói cái gì? Sai Lóc đeo lên cao mũ già, lấy ra thủ trượng, đi trước vớt người a. Sai Lóc mở ra lĩnh chủ đại sảnh đại môn, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Thảo, lão hạ mô hình vụng trộm đổi mới, có muốn hay không mang đẹp trai như vậy? À ta chết, ánh mắt ta, trò chơi này vì cái gì NPC đẹp trai như vậy? Người chơi đều chỉ có thể chơi xấu bỏ đi goblin a. Sai Lóc đại nhân là lão công ta. Chờ, ta hiện tại liền dùng Goblin Niết một chương lão hạ mặt. Ta không tin Niết không đi ra. Móa nó, lại là ngươi, kêu ni mã a, ngoặc kép chấm chấm. Winterfell phòng giữ trong cục, trước sau như một bận rộn, ngoặc kép chấm chấm. Ta buổi tối hôm nay liền muốn vụ án này toàn bộ tư liệu. Hiện tại, lập tức, cho ta thành thật một chút. Chính là ngươi trong ngõ hẻm bán dạy học phụ đạo tư liệu cho đệ tử có phải hay không a? Tuổi còn nhỏ, không học giỏi, làm này đi, kêu ra trường. Hiện tại trịnh trọng báo cho ngươi, nếu như ngươi nói rõ, kim tinh đá tròn bên trong, vật tự nhiên lý học, mặt đất hóa học, những kiến thức này là nơi nào? Chúng ta có thể cân nhắc từ 100 năm thời hạn thi hành án bên trong. Vì ngươi giảm hình phạt 1 năm, đội trưởng, hai tử của ta không có khả năng đi tụ họp chúng học tập. Hắn biết điều như vậy, bình thường trong trường học đều rất nghe lão sư, để cho bị phỏng đầu chọc liền bị phỏng đầu chọc, để cho hình xăm liền hình xăm, còn cấp cho hiệu trưởng lần lượt Urani bổng, chủ động hướng ác thế lực dập đầu, hắn làm sao có thể sẽ đi tụ họp chúng học tập đâu. Này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ngoặc kép chấm chấm, Evelyn hai tay nắm tay, chống đỡ thẳng đặt ở khép lại trên đầu gối, mím môi mong, ánh mắt liên tục liếc về phía bốn phía, thần sắc tương đối cục xúc bất an, ngồi ở phòng giữ trong cục trên mặt ghế. Bên ngoài ma pháp mô phỏng sắc trời đã hơi hơi tối xuống, chân trời nung đỏ dáng chiều, cùng phòng giữ trong cục hỗn loạn cảnh tượng có phần không hợp nhau. Nàng đã tại phòng giữ cục ngồi hơn nửa ngày. Kia ba con làm hại nàng tiến phòng giữ cục ba con thương chuột, căn bản sẽ không hướng nơi này đưa, trực tiếp ngay tại chỗ trang trùng tống xuất thành đi. Evelyn thấy được, lúc ấy cũng có chút lo lắng hỏi một câu. Bên cạnh phòng giữ rất mau trả lời, phóng hỏa vượt ngục, chủ yếu nhất là đầu đường không chứng nhận ăn xin ca hát, đã kịch liệt đưa đi tiễn trả về. Ai cũng không biết cho chúng ta tiết kiệm một chút mũi tên. Evelyn nghe đến đó, cũng không dám hỏi lại nữa. Không nghĩ tới kia ba con thương chuột nhìn qua manh manh đát, lại làm như thế ác liệt sự tình. Thật sự là chuột không nhìn tướng mạo. Nguyên bản Evelyn cho rằng, chính mình chỉ cần làm ghi chép, nói rõ một chút tình huống, là có thể rời đi. Nói không chừng còn có thể bắt kịp giờ làm việc, không cần khấu trừ toàn bộ cần thưởng đâu này. Nhưng là cái dạng này nguyện vọng, nhất định là một loại hy vọng xa vời. Đường Evelyn bị đưa đến phòng giữ cục, liền có một người mặc rộng thùng thình áo lót, ai đi, địa tinh, qua hỏi nàng một ít liên quan vấn đề, đồng thời bắt đầu làm ghi chép, đang hỏi đại khái 1 giờ thời gian, phán quyết Evelyn có tội. Sau đó Evelyn liền bắt đầu đem sở hữu có thể liên hệ với người cũng tìm một lần, hy vọng có thể tiền trả nộp tiền bảo lãnh kim, để mình đi ra ngoài trước. Nhưng là từ bằng hữu, đồng học, đồng thời, thậm chí là khi còn bé láng giềng cũng đã liên hệ qua, như cũ không người nào nguyện ý tới vì mình trả tiền nộp tiền bảo lãnh kim. Đương người bảo đảm, thật giống như lúc trước tích lũy những cái kia quan hệ giữa người với người, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Trên thực tế, những quan hệ này cũng đại đa số dưới tình huống, cũng xác thực không có bất kỳ tác dụng. Tại phòng giữ trong cục ngồi cả ngày, Evelyn nội tâm hy vọng càng ngày càng mù mịt. Xem ra là không ai tới vì ngươi giao nạp nộp tiền bảo lãnh kim. Cái kia địa tinh đối với Evelyn nói, sau đó đứng lên cùng ta rời đi, chuẩn bị lau ngọn nguồn ngồi mặc xong. Đợi, chờ một chút, ta thật sự là vô tội. Evelyn ý đồ làm cuối cùng giãy giụa, mỗi người đều là nói như vậy. Địa tinh lại nhất phó thấy quái không kinh bộ dáng, hắn cầm làm ra một bộ xiềng xích, ý định hướng phía Evelyn trên tay cài chốt cửa. Evelyn cúi đầu xuống, Nàng phảng phất đã có thể thấy được chính mình sau này song sắt sinh hoạt. Rõ ràng mới vừa vặn tốt nghiệp, liền công tác đều không có ổn định, lại gặp được như vậy sự tình. Vào ngục trong, không chuẩn còn có thể kia ba con đáng giận thương chuột. Mỗi lần nghĩ tới đây, Evelyn liền có một loại muốn lên tiếng khóc giống cảm giác. Ai tới nơi này, giúp ta một chút. Evelyn lưu lại một giọt thống khổ nước mắt. Ai tới giúp ta trao một chút nộp tiền bảo lãnh kim a? Không có ý tứ, hy vọng ta không có tới trễ. Đường Evelyn cổ tay cũng đã cảm giác được khóa sắt lạnh buốt xúc cảm. Tại trước mắt lại xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Một đôi cánh bằng thịt thu lại, dán phục tại hắc sắc áo khoác sau lưng. Hắc sắc giày da không nhiễm một hạt bụi, ống dài trang phục chính thức thẳng quần không có chút nào nếp uốn. Đeo bạch sắc đồ len dạ chất liệu bao tay hai tay. Giao nhau cầm chặt ám màu xám gỗ thật thủ trưởng, áo sơ mi trắng một mực khấu trừ đến đỉnh cao nhất nút áo. Mang theo đường vân cà vạt, đầu nhét tại hắc sắc áo lót. Ai đi, bên trong, trước mắt ác ma, ăn mặc phong cách có chút chú ý. Sai lóc nắm tay trưởng, tháo xuống chính mình hắc sắc cao mũ giả. Hắc sắc tóc hơi có vẻ lộn xộn, lại như cũ hiền phải vô cùng anh tuấn. Hắc sắc trong đôi mắt, chiếu đến Evelyn nhanh muốn khóc lên biểu tình. Sai lóc đem cao mũ giả khoác lên trên cánh tay, mang theo ôn nhu tiếu ý. Ta là tới mang nàng đi. Tướng phòng giữ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.